Kiếm tốt quá à, chương 586 truy đuổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang dây dưa trong tranh đấu tại đi ở bên trên nắm giữ chủ động, Lô Tiểu Ất còn là dần dần đem chiến trường mang hướng về phía biển rộng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn tự giác còn nắm giữ thoát ly quyền, nhưng vì cẩn thận lý do, hắn còn là tại hướng biển cạn di độ ngắn, không cho rằng Tam Thanh đạo nhân vạn dặm xa xôi chạy tới chính là vì cùng hắn lật bàn một trận, bọn hắn nhất định có săn giết mục đích. Mà hắn cũng có tôi luyện mình tâm tư. Song phương tâm tư tụ cùng một chỗ, mới có chàng này hơi chút lề mề chiến đấu. Hắn túng kiếm vô tung, không ở một chỗ dừng lại một hơi trở lên, pháp tu nhóm bắt không đến hắn thực tung, tựu không cách nào thi triển sở trường nhất cấm thuật, không cách nào hình thành thuật pháp tổ hợp. Mà kiếm kỹ của hắn liên hoàn, đồng dạng bởi vì bắt lấy một người liền sẽ chịu đến hai người khác giáp công mà không thể kiến công, trừ phi hắn cam nguyện tự bốc lên dùng thương đổi mệnh phong hiểm. Hiện tại còn xa không đến chân tướng phơi bày thời điểm. Hắn duy nhất hiếu kỳ chính là, nếu như hắn lựa chọn bỏ chạy thoát ly chiến đấu, những này Tam Thanh đạo nhân sẽ dùng cái gì thủ pháp tới lưu hắn? Kết giới, thần bí, còn là đặc biệt cấm thuật. Đây là một trận lẫn nhau tính toán chiến đấu, nhìn xem kịch liệt lại không người liều mạng, chiến đấu tiến trình mấu chốt không tại bắt đầu, cũng không ở chính giữa trong lúc mà là tại phần cuối Lâu Tiểu Ất muốn bỏ chạy lúc. Lâu Tiểu Ất đối pháp tu nhóm sách lược nhìn rất rõ ràng, bọn hắn làm như thế nguyên nhân chính là trình độ lớn nhất lợi dụng tự thân tại tu vi bên trên ưu thế cự lớn. Nếu như hắn dám liền như thế dây dưa đi xuống, liền đang bên trong pháp tu ý muốn. Lâu Tiểu Ất đương nhiên sẽ không như bọn hắn ý, kiếm tu yêu thích chiến đấu, không phải cố ý đem chính mình đưa vào không hiểu phong hiểm bên trong. Đã pháp tu nhóm lựa chọn thời gian, hắn ứng đối liền là lựa chọn không gian. Tại tới Đông Hải phía trước, hắn đi ngang qua một mảnh đá ngầm hải vực là rất đặc biệt, cấu tạo từ cạn hải hoàng lệ thi thể xác cứng tích lũy mà thành, hình thành mảng lớn tương tự dạng san hô đồng dạng khu vực. Đây là cạn hải hoàng lệ sinh hoạt tập tính sở định, ở nơi đó, có hắn có thể trượng chi phá rối đồ vật. Tại Đông Hải gần biển, có đếm không hết dạng này dạng kia khu vực đá ngầm san hô bàn, có nham thạch hình thành, cũng có các loại sò hến trùng quần hình thành, trong tầm mắt rất dễ dàng phân biệt, xanh nhạt màu xanh sẫm xanh biếc từ không trung nhìn xuống, phảng phất trong biển rộng từng viên chân châu khảm nạm. Cạn hải hoàng lệ hình thành đá ngầm san hô bàn hỗn tạp trong đó, cũng không nổi bật, nhưng Lâu Tiểu Ất dựa vào hắn tinh chuẩn tinh thần định vị, vẫn có thể làm được chuẩn xác không sai tìm tới hắn. Đây là hắn vì chính mình lựa chọn chiến đấu, hoặc là cũng có thể nói là thoát thân con đường, trên thực tế khi hắn bị chặn đứng lúc là hắn biết đây là một trận không chết không thôi ác chiến. Hắn lúc đó bạo phát liều mạng, pháp tu lúc đó liền sẽ sử dụng hạn chế hắn di động thủ đoạn, kết quả rất khó dự đoán, mỗi cái pháp tu đều có so với hắn nhiều ra mấy trăm năm tu vi kinh nghiệm, đây không phải trong thời gian ngắn có thể lau sạch. Cho nên cùng với nói là pháp tu tại dây dưa pháp lực của hắn, cũng không bằng nói hắn là tương kế tựu kế, mang pháp tu tới hắn lựa chọn kỹ càng chiến đấu không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, khoảng cách hoàng lệ đá ngầm còn có mấy chục dặm, có thể bắt đầu. Tung người nhảy ra vòng chiến, thân thể hướng ra phía ngoài phi tốc chạy trốn, trong miệng trêu chọc. Đông Hải làm khách nhưng là Nam Hải người chiêu đãi, ly kỳ, ly kỳ. Đường đi xa xôi, còn phải lưu đem khí lực đi đường, như vậy cáo từ, không cần tiễn xa. Huân Phong đạo nhân nhẹ mỉm cười. Tam Thanh không mở miệng, ngươi đi sao? Chỉ tay một cái, Lâu Tiểu Ất bỗng cảm giác áp lực phảng phất cõng một tòa núi lớn. Như Lâu Tiểu Ất suy nghĩ, bọn hắn ba cái xác thực là tồn lấy tiêu hao kiếm tu pháp lực ý đồ. Kiếm tu cái này đạo thống, dùng lực bộc phát lấy sưng, trong tu chân giới có một không hai người, đặc biệt là bị bức ép đến tuyệt cảnh bên trên lúc càng là hung hãn tuyệt luân, kéo một cái đệm lưng, không phải chuyện khó biết bao, như vậy vấn đề liền tới, ai nguyện ý đương cái này đệm lưng đây này. Bọn hắn ba cái là tới ngũ hành tông giao lưu tu sĩ, đây là mấy ngàn năm qua hai nhà môn phái hình thành hiểu ngầm, ngũ hành tông tại sáng lập ban đầu, đến Tam Thanh trợ giúp không ít, về điểm này, pháp mạch trời sinh có kiếm mạch không cách nào so sánh ưu thế. Ngụy Vô Kỵ tin tức liền là tại thời gian này truyền đến, bị ngũ hành tông người hữu tâm tại khách nhân trước mặt tiết lộ một điểm, thế là liền có về sau. Tam Thanh tại các đại châu vực ám tử vô số, đây chính là Tam Thanh tồn thế đặc điểm, bọn hắn khuếch trương cùng ảnh hưởng đều là lặng yên không một tiếng động, lại vĩnh viễn không thôi, xét thấy đạo gia tại tu chân giới vang dền sự thực, bọn hắn khuếch trương trương viễn không như kiếm mạch thể mạch tà đạo như vậy nổi bật, chờ ngươi phát hiện lúc thường thường cánh chim đã phong. Những châu khác vực bố trí còn tốt chút, lo ngại Tam Thanh cường đại thực lực, đám địa chủ thường thường giận mà không dám nói gì, nhưng ở Bắc vực là không đồng dạng, chỉ cần phát hiện chứng cứ rõ ràng, là khẳng định muốn bắt gọn, sẽ không nương tay, cho nên sáng lập gian nan, đủ loại cẩn thận. Chi canh quan liền là tam thanh tại Bắc vực thành công nhất kiểu mẫu, tiểu tâm cẩn thận, không dám vượt qua giới hạn, rất nhiều quan nội tu sĩ một đời đều chưa ra Bắc vực một bước, chính là sợ Hiên Viên sinh ra hoài nghi. Hoặc là có thể nói, mặc dù có hoài nghi, nhưng không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ. Vì ngôn là tam thanh rất xem trọng một người tu sĩ, trúc cơ lúc đã từng qua được ba người chỉ điểm, có nửa sư tình nghĩa, lại bị Hiên Viên Yên Đầu chém giết tại Nam Hải kỵ mã bán đảo, cái này tại tam thanh bên trong còn là đưa tới chấn động không nhỏ, thế là nhiều phiên thám thính, lúc này mới có bước đầu lý giải. Lần này nghe cái kia Yên Đầu tới Đông Hải, bọn hắn vừa hay gặp dịp, lại thế nào khả năng bỏ qua như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng ở động thủ thời khắc bọn hắn cũng biết rõ kiếm tu khó dây dưa, cho nên mặc dù là ba người vây quét cũng muốn tận lực nhiều trước tiêu hao người kia pháp lực, cái này cũng là pháp tu chiến đấu tinh túy, tựa như kiếm tu nhanh đồng dạng, pháp tu am hiểu nhất liền là dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, song phương đối lẫn nhau đặc điểm đều như lòng bàn tay, chính như pháp tu sẽ không cùng kiếm tu so nhanh đồng dạng, kiếm tu cũng sẽ không cùng pháp tu so dây dưa, hào hứng đã tận cảm thấy không có lại đánh xuống tất yếu, kiếm tu bắt đầu cất bước chạy trốn cũng rất bình thường, hắn muốn tiếp tục như thế dây dưa đi xuống mới không bình thường đây. Hiện tại, là nên thấy hư thực thời điểm, Lâu Tiểu Ất chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lập tức rõ ràng chính mình lấy pháp mạch đối di động linh hoạt đối thủ hữu hiệu nhất một chiêu. Sơn áp, đây là một loại thôi động lực lượng thần bí thi triển thuật pháp chỉ hướng chỗ, đối thủ tựa như là cõng một ngọn núi. Núi này không phải dựa vào đập mà là chỉ hướng tính trọng lượng chuyển rời, tu sĩ tu vi cao bao nhiêu, có thể nâng lên nặng bao nhiêu sơn, liền có thể thông qua thần bí câu liên, tại giảm dần dưới nguyên tắc đè tại trên người đối thủ, sờ không được nhìn không thấy, nhưng sơn thể trọng lượng nhưng có thể cảm thụ được. Vô luận tại Ngũ Hoàn còn là tại Hào Sơn Tàng Thư bên trong, đều có đối với cái này loại thuật pháp miêu tả, cũng có đem đối ứng đối phương pháp. Đơn giản nhất trực tiếp liền là thần bí đối thần bí tiêu tan đối phương triển khai phép thuật này thần bí liên hệ. Nhưng chính như không phải mỗi cái pháp tu đều có tương tự thần bí năng lực thi triển sơn áp đồng dạng, cũng không phải mỗi cái kiếm tu đều có thần bí năng lực chém tới đối thủ thần bí câu liên. Cũng có mặt khác không phải thần bí phương pháp, tỉ như, ra vào cái nào đó che đậy tính đủ cường đại không gian hoặc là kết giới, đi ra lúc tự nhiên là mất đi thần bí chỉ hướng. Lại tỉ như thông qua giả chết chi phù lừa qua thần bí, Lâu Tiểu Ất không có dạng này không gian cùng kết giới, càng sẽ không giả chết cùng lừa gạt, nhưng hắn nhưng nắm giữ Trảm Vận Phi Kiếm, có trực tiếp ứng đối thần bí năng lực. Nhưng hắn hiện tại còn không muốn như vậy hiển lộ ra. Chính như ba cái đạo nhân muốn giết hắn, hắn cũng nghĩ giết cái này ba cái đạo nhân. Đối khiêu khích hắn người, trừ tử vong, hắn chưa từng cân nhắc mặt khác đối sách. Cách chương.